Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Cô mang một đôi giày cao gót cao 10 ly, dẫm lên thảm đỏ trên bậc thang, từng bước một đi xuống, chỉ là cơ y đi đến bậc thang cuối cùng, đột nhiên chân của cô run nhẹ nhẹ một chút, sau đó cả người không hề có dấu hiệu liền ngã xuống ngay bên cạnh. Chị Hảo Hảo, cảnh Hảo Hảo té xuống không hề dấu hiệu báo trước nào. Tiên Nhi đi theo phía sau cô thét chói tai một tiếng, vội vàng cúi người ngồi xổm xuống. Chị Hảo Hảo, chị làm sao vậy? Sắc mặt của cảnh Hảo Hảo tái nhợt, răng của cô cắn chặt một chữ cũng không nói, chỉ lấy tay ôm lấy cổ chân của mình. Lái xe và bảo vệ chạy lại đây. Chị Hảo Hảo, rốt cuộc chị bị đau ở đâu? Té bị thương sao? Tiên Nhi sốt ruột hoang mang lo sợ. Cảnh Hảo Hảo miễn cưỡng nâng tay lên, chỉ cổ chân của mình, thanh âm có chút run rẩy nói. Chân của chị, cổ chân hình như bị chật. Hả? Tiên Nhi hô nhỏ một câu, vội vàng nhìn về phía cổ chân của cảnh Hảo Hảo, phát hiện nơi đó quả nhiên đã sưng đỏ lên, cô lập tức phân phó lái xe ở bên cạnh nói. Còn thất thần làm gì, chạy nhanh đưa chị Hảo Hảo đi bệnh viện. Bệnh viện, cho tới bây giờ đều là kín người hết chỗ. Tiên Nhi để bác sĩ chẩn đoán cảnh Hảo Hảo, người phía trước cũng không nhiều, lúc đến phiên cảnh Hảo Hảo đi vào, cảnh Hảo Hảo mới đột nhiên mở miệng nói với Tiên Nhi. Em đi gọi điện thoại cho quản lý đi, để cho anh ấy báo với Trương đạo diễn, có thể sẽ phải chậm trễ một chút. Đã biết, chị Hảo Hảo. Tiên Nhi cầm lấy di động đi về phía chỗ tương đối im lặng trên hành lang của bệnh viện. Cảnh Hảo Hảo đứng lên, đi vào cho bác sĩ khám, cô cũng không có chờ bác sĩ xem cổ chân, liền trực tiếp từ trong túi lấy một xấp tiền mặt ra, nói với bác sĩ ở trước mặt. Khi bạn tôi trở về, tôi hy vọng ông nói cổ chân của ta bị thương đến gân cốt cần phải nghỉ ngơi một tháng. Chị Hảo Hảo thật là tiếc, thật vất vả Trương đạo mới chọn ngài làm nữ chính, kết quả lại xuất hiện việc này. Tiên Nhi một tay đỡ cảnh Hảo Hảo, một tay cầm giấy chẩn đoán, oán giận từ trong bệnh viện đi ra. Cảnh Hảo Hảo rũ mắt cũng không có nói nhiều, chỉ là đợi đến khi một chiếc xe taxi đến cô mới nói. Em về công ty trước đi, mang giấy chẩn đoán của bác sĩ cho quản lý xem, chị về nhà nghỉ ngơi trước, nhìn thấy quản lý, nhớ rõ nói cho quản lý chuyển lời cho Trương đạo diễn, nói ta thật tiếc, đợi sau này có cơ hội, hy vọng có thể hợp tác. Tiên Nhi cứ việc trong lòng tiếc nuối, vẫn là có chút quan tâm cảnh Hảo Hảo. Chị Hảo Hảo, chân chị bị thương, em đưa chị về. Không có gì lớn, không sao đâu, bác sĩ cũng nói rồi, để cho Hảo Hảo nghỉ ngơi, tận lực đừng để cổ chân dùng nhiều lực, nếu không phải lần này phim của Trương đạo diễn là đánh võ, kỳ thật chị còn có thể quay. Được rồi chị Hảo Hảo, chị về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Cảnh Hảo Hảo gật gật đầu, liền lên xe taxi, trực tiếp trở về nhà. Chỉ 20 phút, xe taxi liền đến dưới lầu nhà trọ của cảnh Hảo Hảo, cô trả tiền xe, đẩy cửa xe taxi ra, bước chân, hướng về phía tiểu khu đi đến. Cổ chân của cô thoạt nhìn, dáng vẻ hoàn toàn không giống như là bị thương. Cô là trời sinh diễn viên, cái giỏi nhất chính là diễn kịch, tất cả lúc nãy chỉ là màn do cô bày ra. Giả bộ té bị thương chân, kỳ thật chỉ là nắm được độ mạnh yếu, xoay chân mạnh một cái, căn bản không phải bị thương đến xương cốt. Cô trời sinh làn da mềm mại, chỉ chịu chút tổn thương, sẽ sưng đỏ lên. gocchuyenaudio.com, cho nên vừa nãy cô vô cùng sưng đỏ, chẳng qua là do thể chất trời sinh. Cách chương.